ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 103, địa nguyên nhiệt bơm kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, dùng 1 kWh lượng điện đến sinh ra nhiệt lượng là vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua 1 kWh, nhưng nếu như sử dụng địa nguyên nhiệt bơm kỹ thuật lại có thể dùng 1 kWh lượng điện mang đến 4 kWh nhiệt lượng hoặc là lạnh lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt nghe xong cái này tựa hồ cực kỳ ma huyễn, có chút dân khoa lắc lư người cảm giác, nhưng trên thực tế đây cũng là thật sự khoa học kỹ thuật mà lại có thể đạt tới loại hiệu suất này. Đồ vật tại chúng ta trong sinh hoạt chỗ nào cũng có, trong đó lớn nhất đại biểu tính liền là điều hòa không khí. Tại nhiệt lực học bên trên, nguồn năng lượng chuyển đổi hiệu suất so đấu gọi là hiệu suất năng lượng COP. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó điện lò sưởi cũng chính là trực tiếp điện làm nóng sưởi ấm hiệu suất năng lượng thấp nhất ước chừng chỉ có 60, cũng chính là tiêu hao 1 kWh điện năng, có thể sinh ra không? 6 kWh nhiệt lượng, mà ngoại trừ điện làm nóng bên ngoài, nguồn năng lượng nồi hơi căn cứ nhiên liệu khác biệt, khả năng hiệu so cũng là khác biệt, trong đó khí thiên nhiên cùng dầu nhiên liệu nồi hơi hiệu suất năng lượng có thể đạt tới không? 9, đốt than đá thì chỉ có không? 6, copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là nhiệt điện nồi hơi hiệu suất năng lượng khá cao, có thể đạt tới không? 95, cũng chính là cái gọi là trực tiếp dùng điện lò nướng, không bằng dùng nóng đến nhanh nấu nước. Có thể đạt tới không? 9 hiệu suất năng lượng, đã là hiệu suất phi thường cao, rốt cuộc năng lượng định luật bảo toàn kẹt ở chỗ này, vô luận như thế nào đều là không đến được 1. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng điều hòa không khí tại làm lạnh thời điểm, hiệu suất năng lượng lại có thể đạt tới 3 trở lên. Cái này cũng không có trái với năng lượng định luật bảo toàn, bởi vì điều hòa không khí là sử dụng lạnh môi đem trong phòng nhiệt lượng vận chuyển đến bên ngoài, hắn kéo theo nhiệt lượng cũng không từ nó sinh ra, mà là bản thân liền tồn tại, điều hòa không khí chỉ là đem nó tiến hành vận chuyển mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, trên thực tế tại Viêm Quốc hiệu suất năng lượng thấp hơn 2.6, 2.8 điều hòa không khí là căn bản không bị cho phép đưa ra thị trường tiêu thụ, mà lại chỉ có đạt tới 3.2 trở lên mới có thể được xưng là đúng nghĩa điều hòa không khí. Mà hiểu được điểm này, địa nguyên nhiệt bơm có thể đạt tới 4 hiệu suất năng lượng cũng liền không ly kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần nói điều hòa không khí cùng địa nguyên nhiệt bơm là cái gì có thể đạt tới làm như vậy hiệu suất năng lượng thì là bởi vì bọn chúng đều có bao quát máy nén, bốc hơi khí, đóng băng khí, bành trướng phiệt tại bên trong một hệ liệt thiết bị so với nồi hơi loại hình thiết bị muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá chính là bởi vì có trọn vẹn phức tạp thiết bị, lại cũng mang đến tương đương khả quan năng lượng. Copy nội dung từ truyện 88, dùng 1 kWh điện mang đến 4 kWh nóng, cái này hiển nhiên là đầu nhập sản xuất. Nhìn xem số liệu này, Trần Tân trong đầu không khỏi nổi lên một cái ý nghĩ, hắn tìm ra một trang giấy cùng một cây bút chì, dự định suy nghĩ một chút. Copy nội dung từ truyện 88, dùng 1 kWh điện mang đến 4 kWh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát nóng, coi như chỉ có một nửa nhiệt lượng dùng để sưởi ấm đều so trực tiếp trên điện lò sưởi hoặc là nhiệt điện nồi hơi tới kiếm. Trần Tân tiện tay trên giấy vẽ linh tinh, hắn cũng không phải là muốn vẽ cái gì, đây chẳng qua là phụ trợ suy nghĩ công cụ. Nếu như một nửa nhiệt lượng dùng để cung cấp ấm, còn lại một nửa nhiệt lượng thu về sau dùng để phát điện. Trên giấy vẽ cái gì không trọng yếu, trọng yếu là lúc này Trần Tân trong đầu suy nghĩ đồ vật, theo hắn suy nghĩ, trong óc của hắn cũng toát ra một tia linh quang. Copy nội dung từ truyện 88, coi như hiệu suất lại thấp, chỉ cần có thể có không? 6 hiệu suất năng lượng, bộ này hệ thống cũng có thể tự kiềm chế vận chuyển xuống dưới. Trần Tân dùng sức vỗ bàn một cái, cả người đều hưng phấn lên. Đó cũng không phải cái gì xả đạm động cơ vĩnh cửu, chẳng qua là công nghiệp trên cực kỳ thường gặp nhiệt lượng thừa thu về phát điện, đương nhiên Trần Tân thu về nhiệt lượng thừa hơi nhiều, nhiều đến đủ để cho bộ này thiết bị hình thành tự kiềm chế. Copy nội dung từ truyện 88, muốn thực hiện điểm này cũng không khó khăn, bởi vì lạnh môi tại đem nhiệt lượng từ địa tầng bên trong dẫn tới về sau, cần tiến hành bốc hơi dài nhiệt phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng, trong quá trình này vô luận Trần Tân là chuẩn bị nấu nước vẫn là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phát điện, đều có thể sinh ra đủ để duy trì trọn bộ hệ thống vận chuyển điện lực, đồng thời còn có đầy đủ nhiệt năng đi tiến hành cung cấp ấm. Về phần nói muốn thực hiện bộ này hệ thống cần hướng địa tầng bên trong khoan cái gì, Trần Tân ở thế nhưng là dưới mặt đất chỗ tránh nạn, trên đỉnh đầu hắn liền là hơn 200 mét dày tầng đất có thể hẹn tương đương dưới mặt đất 200 mét. Copy nội dung từ truyện 88, điểm này từ Trần Tân chỗ tránh nạn tại ngoại giới nhiệt độ không khí. 34 tình huống dưới, vẫn như cũ còn có thể có 7 nhiệt độ liền có thể nhìn ra được nếu như không phải hệ thống thông gió đang không ngừng tiến hành thông gió lấy hơi, tạo thành nhất định nhiệt năng thất lạc chỗ tránh nạn nhiệt độ kỳ thật còn có thể lại cao một chút. Cho nên Trần Tân muốn lợi dụng địa nhiệt cũng không cần quá phiền phức, chỉ cần đem đường ống vùi vào trong đất là được rồi, thậm chí trực tiếp vùi vào hắn trồng trọt nhà ấm thổ nhưỡng bên trong đều có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù làm như vậy rất có thể tạo thành trồng trọt nhà ấm tầng đất địa nhiệt giảm xuống ảnh hưởng thu hoạch sinh trường. Nhưng Trần Tân hoàn toàn có thể chỉ là tại trồng trọt nhà ấm trong lớp đất dựng bộ này hệ thống, sau đó lợi dụng hệ thống thăng cấp tiến hành một lần nữa quy hoạch đem đường ống chôn đến càng sâu tầng địa tầng ở trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế Trần Tân toàn bộ chỗ tránh nạn đều là bị thật dày xi măng cốt thép cùng cách nhiệt giữ ấm tầng bao vây, Trần Tân nếu như muốn đem đường ống vùi sâu vào chân chính địa tầng bên trong, là muốn đánh xuyên qua chỉ ít 40cm dày xi măng cốt thép. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, Trần Tân sẽ trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại có hệ thống về sau, Trần Tân cần phải làm chỉ là dùng hệ thống tiến hành thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tân đã triệt để hiểu được cái hệ thống này kinh khủng, mặc dù chỉ có một cái đơn giản thăng cấp công năng, không có hệ thống khác như vậy nhiều mặt hoa văn cùng hối đoái cái gì, nhưng là liền là như thế một cái đơn giản công năng, nếu như dùng tốt quả thực có thể chơi ra tiêu tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hệ thống xác thực không thể trống rỗng biến ra đồ vật đến, nhất định phải có cơ bản vật phẩm làm cơ sở, nhưng trên thực tế hệ thống thăng cấp vẫn như cũ phi thường khủng bố. Trần Tân là viết tiểu thuyết, mà tiểu thuyết ra đều là cổ trở lên là lỗ đen quái vật, tăng thêm hắn lại yêu thích suy nghĩ, cho nên Trần Tân cũng từng ý đồ phân tích qua hệ thống thăng cấp nguyên lý. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà được đi ra kết luận là, hệ thống thăng cấp hoàn toàn không phải hắn chỗ trong tưởng tượng chứa đựng công nghệ cao, sau đó mình từng bước một thăng cấp giải tỏa. Mà là càng khủng bố hơn khái niệm thăng cấp, copy nội dung từ truyện 88. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như hệ thống là khoa học kỹ thuật thăng cấp như vậy, nếu như Trần Tân có một cây côn, như vậy hắn có thể có lựa chọn đem căn này cây côn ra công trường thành mâu, côn bổng, đao kiếm hoặc là cung tiễn, đồng thời sau đó thăng cấp bên trong, tăng thêm mới vật liệu đem nó thay thế cải tạo càng thêm tiên tiến. Đây hết thảy nên là có mạch lạc có thể tìm ra, có quy tắc nhưng theo, rốt cuộc mỗi một loại khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên là có hắn trước đưa khoa học kỹ thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hệ thống thăng cấp mặc dù giống như cũng là như thế, trên thực tế lại khủng bố hơn nhiều lắm, bởi vì căn cứ hệ thống bổ sung tin tức thái khái niệm mơ hồ chức năng này, Trần Tân phân tích đạt được hệ thống cái gọi là thăng cấp là tại khái niệm cùng tin tức trên ý nghĩa đem một kiện nào đó vật thể trở nên càng cường đại. Đã cái này cao đẳng văn minh có thể sửa chữa một kiện vật phẩm ẩn chứa tin tức để người cho rằng nó hợp lý, vậy dĩ nhiên cũng có thể sửa chữa vật phẩm ẩn chứa tin tức để nó trở nên cỗ có càng nhiều khái niệm, mà Trần Tân đối thăng cấp phương án lựa chọn chính là giao phó khái niệm quá trình. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.